Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 503, hư huyễn. Thượng, Saki mấy câu nói Rayleigh mồ hôi lạnh chảy ròng, ngược lại không phải là sợ trước mặt Saki thật hay giả. Rayleigh là sợ chính mình muốn thật cùng Saki vật thay thế không thể miêu tả một chút. Saki bản thân biết sau hậu quả là cái gì. Còn tốt Saki cũng là mở cái trò đùa mà thôi. Muốn là sát thiên, đoàn hải tặc tình báo nhân viên bị thay đổi. Cái kia, sát thiên, đoàn hải tặc trên cơ bản thì chơi xong. Dù sao tình báo hệ thống chính là một phương thế lực ánh mắt. Ánh mắt muốn là nói dối. Một phương thế lực tự nhiên là nửa bước khó đi. Căn bản cũng không có bất luận cái gì tương lai có thể nói. Sau đó, một trò đùa đi qua. Rayleigh cùng Saki thì công việc lu bù lên. Bắt đầu bắt ra bao đi quần đảo phía trên rất có thể bị thay đổi tồn tại. Tránh cho ra bao đi quần đảo tương lai rơi vào nguy nan chi cảnh. Mà Saki cùng Rayleigh công việc lu bù lên thời điểm. Mihawk đám người đã không sai là thuận lợi tiến vào tân thế giới. Có Tiger, Jinbei hai cái người cá tại, Mihawk ngược lại là không cần lo lắng tại tân thế giới bên trong lạc đường. Càng là có thể dùng tự thân linh hồn năng lượng khóa chặt hàng giả sở dịch tình huống dưới. Mihawk vì Tiger, Jinbei chỉ đường, Tiger cùng Jinbei thì là tìm kiếm thích hợp nhất đường tiến lên. Làm đến một đoàn người xuất phát tốc độ rất nhanh, không bao lâu chính là tới gần hàng giả sở dịch chỗ vị trí. Nhưng càng đến gần hàng giả sở dịch, Mihawk thì càng kinh hãi, bởi vì tại sử dụng linh hồn năng lượng tiến hành cảm giác thời điểm. Mihawk phát hiện rất nhiều dị thường linh hồn năng lượng. Những linh hồn này năng lượng nhìn như bình ổn, kỳ thực đều giống như người khác giả mạo. Tình huống căn bản thì cùng Sabaody quần đảo phía trên không sai biệt lắm. Có vẻ như rất nhiều người đều tại vô ý thức tình huống dưới bị thay đổi. Mà lại, cũng không phải là tất cả hòn đảo đều giống như Sabaody quần đảo một dạng. Có chuyên môn người thu thập tình báo. Tân thế giới bên trong rất nhiều hòn đảo nói là ai vậy và như vậy địa bàn. Thực trên cơ bản đều là không có người phản ứng. Giống như là Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linland, nhiều nhất liền để một cái cán bộ tiến đến trấn thủ một hòn đảo mà thôi. Làm sao có thể giống như là sát thiên, đoàn hải tặc một dạng. Hy vọng chính mình mỗi một cái địa bàn đều biến đến càng tốt hơn. Tân thế giới bên trong, tứ hoàng, đa số đều là sâu mọt. Bọn họ tước đoạt từng tòa hòn đảo lợi ích. Thỏa mãn chính mình nhu cầu, cũng liền, dâu trắng, cùng sang tình huống hơi chút đỡ một ít. Bọn họ là thật muốn che chở một phương, cho nên hải tặc nguyên tắc bên trong, dâu trắng, địa bàn cùng, tóc đỏ, địa bàn trên cơ bản tình. Huống đều rất tốt, ngược lại, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linland địa bàn đều so sánh thê lương. Rất trùng hợp. Mihawk bọn người tiến về hòn đảo, đúng lúc cũng là Bách Thú, Kaido hòn đảo. Đối với Kaido, Mihawk bọn họ là không cần thiết sợ hãi. Dù sao Kaido không có khả năng ngay tại hàng giả sở dịch xuất hiện hòn đảo kia phía trên. Nơi này nhiều nhất thì có Bách Thú, khải thêm một cái cán bộ mà thôi. Ngược lại là những cái kia dị thường linh hồn năng lượng. Để Mihawk hơi có chút tâm thần không yên, riêng là theo Mihawk tới gần, phát hiện những linh hồn này năng lượng dị thường trong trạng thái, đều ẩn chứa một loại chất lượng đặc biệt cao linh hồn năng lượng lúc. Lo lắng Mihawk rốt cục tìm đến Tiger, Jinbei hai người, chuẩn bị cùng bọn họ nói chuyện tân thế giới bên trong tình huống dị thường, tránh cho bọn họ lên đảo về sau ăn thiệt thòi. Phía trước tình huống rất phức tạp. Tại Tiger, Jinbei trước mặt, Mihawk không cần thiết lo lắng cái gì. Tất cả mọi người là sát thiên, hải tặc lão nhân. Mihawk chính là trực tiếp cùng trước mặt Tiger, Jinbei nói ra, vừa mới bắt đầu thời điểm ta coi là chỉ có một cái sở dịch đồ giả mạo xuất hiện. Chuẩn bị mang theo các ngươi đến đây dò xét một phen. Không nghĩ tới, tân thế giới bên trong hàng giả biến đến càng ngày càng nhiều. Cái này để tân thế giới bên trong cục diện một chút biến đến phức tạp. Đầu tiên chúng ta cần phải suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ai cần nhiều như vậy hàng giả đâu? Vì sao hắn muốn hao hết khí lực tại tân thế giới bên trong chế tạo nhiều như vậy hàng giả? Thay thế nguyên bản hàng thật đâu? Lần cũng là chế tạo những thứ này hàng giả, khẳng định là cần rất mạnh linh hồn ảo diệu tạo nghệ. Trên cái thế giới này trừ sở dịch bên ngoài, ta chưa thấy qua có ai nắm giữ cường đại như vậy linh hồn năng lượng. Cho nên, chúng ta cùng địch nhân muốn là gặp mặt lời nói, đỏ bàn tử cá người cùng ngươi xanh mập mạp người cá. Các ngươi nhất định phải mau trốn đi, nguyên nhân cũng là tại cường đại linh hồn ảo diệu người. Nắm giữ trước mặt, các ngươi căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Mà hơi có chút năng lực chống cự ta, tình huống bây giờ cũng không phải rất lý tưởng. Muốn chiến thắng cường địch ta thật cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sau cùng, hàng giả sở dịch tại Bách Thú, Kaido trong địa bàn. Có hay không tìm kiếm hợp tác khả năng, chúng ta đều không rõ ràng. Cũng bởi như thế, chúng ta hơi chút chú ý một chút, Bách Thú, Kaido gần nhất đang làm cái gì? Đỏ bàn tử người cá, người có thể cùng Saki hơi chút liên lạc một chút. Nói chúng ta nơi này tình huống à? Nghe Mihawk nói xong, Tiger lạnh hừ một tiếng nói. Không có vấn đề, ngu ngốc kiếm hào, phiền phức giúp ta liên lạc một chút Saki. Được, xưng hô cái gì đều không cái gọi là. Dù sao ngoại hiệu đều gọi nhiều năm như vậy. Mihawk cùng Tiger trên cơ bản lẫn nhau quên đối phương tên. Chỉ nhớ tới đối phương ngoại hiệu đến cùng là cái gì. Mà tại Mihawk sử dụng linh hồn câu thông tình huống dưới, Tiger rất nhanh dễ dàng cho Saki có liên lạc. Sau đó tại liên lạc bên trong, làm Tiger biết Sabaody quần đảo phía trên đồng dạng có rất nhiều người bị thay đổi thời điểm. Tiger sắc mặt một chút thì biến đến ngưng trọng lên. Bất quá còn tốt, Sabaody quần đảo phía trên đề phòng muốn so hắn hòn đảo mạnh hơn. Cho nên biết Rayleigh hạ đạt chỉ lệnh về sau, Tiger cùng Mihawk bọn người ngược lại là không cần thiết lo lắng Sabaody quần đảo tình huống. Đến mức tân thế giới bên trong bị thay thế tình huống. Bị Sabaody quần đảo phía trên Rayleigh cùng Saki sau khi biết, hai người lại là vô cùng rõ ràng, khẳng định là có người muốn giở trò quỷ. Không phải vậy đại hải trình bên trong cùng tân thế giới bên trong, không có khả năng có nhiều người như vậy bị thay đổi. Không có khả năng có nhiều như vậy hàng giả xuất hiện. Cái kia cái thứ nhất xuất hiện hàng giả là ai đâu? Đáp án cũng là sở dịch. Là Mihawk cảm giác được hàng giả sở dịch tồn tại, đằng sau mới có nhiều như vậy vật thay thế xuất hiện. Kể từ đó, Mihawk vô cùng dễ dàng liền có thể suy đoán ra. Cái kia tại hậu trường giở trò quỷ người rất có thể thì là hàng giả sở dịch. Đã như vậy, cái kia mục tiêu thứ nhất lựa chọn hàng giả sở dịch khẳng định là không sai. Mihawk liền là chuẩn bị để Tiger, Jinbei hơi chút nghỉ ngơi một đêm thời gian. Ngày thứ hai thì tiến đến tìm hàng giả sở dịch phiền phức. Nhìn xem hắn có hay không là nhiều như vậy hàng giả xuất hiện ngọn nguồn. Mà tại màn đêm buông xuống thời điểm, Mihawk giống nhau là cần nghỉ ngơi. Cùng Big Mom, Salad liên lần nhất chiến về sau, Mihawk thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng lại tại Mihawk vừa mới vừa ngủ, tiến vào mộng đẹp thời điểm, bỗng nhiên trong lúc ngủ mơ Mihawk chăm chú nhăn lại song mi. Nguyên nhân chính là hắn đang ngủ lấy thời điểm, giống như bỗng nhiên tiến vào một thế giới khác, một cái hư huyễn thế giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.